Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, Ino dưới trướng Tứ Đại Thiên Vương. Hợp thể một giờ sau, sườn núi tháp kéo hoa tai phát ra một trận ánh huỳnh quang. Trăng cùng Son Gohan một lần nữa tách ra, hai người đều đối phía trước hợp thể trải qua có điểm kinh ngạc. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, bọn họ đem hoa tai còn cấp Ino. Chàng nhìn xem chung quanh phế tích, có chút thương cảm hỏi, chúng ta thế giới đạt được hòa bình sao? Người Saiya chỉ hiểu chiến đấu, không hiểu thời gian, Ino thực nghiêm túc mà mở miệng trả lời. Kỳ thật ta rất tưởng nói, ngày lành còn ở phía sau đâu. Nhưng trên thực tế này chỉ là cái bắt đầu, quá mức huyền ảo đồ vật ta cũng giải thích không rõ ràng lắm. Thời gian thượng biến số thật sự quá nhiều. Không có người có thể đoán trước đến sở hữu biến hóa nhân tố, ta chỉ có thể nói thời gian là một loại lực lượng, mà lực là lẫn nhau. Người thay đổi Son Goku vận mệnh, làm ta thời gian tiến đi hướng một cái khác phương hướng. Cái này lực đồng thời cũng thay đổi người này thời gian tiến vận mệnh. Các người phải làm hảo chuẩn bị. Các ngươi này thời gian tiến tương lai còn sẽ có càng cường đại hơn địch nhân xuất hiện, tương lai còn có địch nhân, vậy nên làm sao bây giờ đâu? Hai người tạo người liền đem địa cầu làm cho giống như nhân gian luyện ngục. Lại đến cường địch, cuộc sống này liền vô pháp qua, hiện tại địa cầu yêu cầu xây dựng. Yêu cầu sở hữu người sống sót đoàn kết ở bên nhau. Cộng đồng đem hủy diệt gia viên một lần nữa thành lập lên, Ino không nhắc lại mời chào sự, mà là thực trầm mặc mà ở một bên nhìn. Sự thật là nhân tính cũng không có vượt qua nàng dự tính, Trăng cùng Son Gohan tưởng gia nhập ra viên trùng kiến giữa đi. Nhưng là rất nhiều người sống sót đều cự tuyệt bọn họ hỗ trợ, nhân tạo người ở thời điểm. Trăng là duy nhất hy vọng, nhân tạo người đã không có. Hắn kia siêu Saiya lực lượng liền sẽ biến thành một loại thâm nhập cốt tủy uy hiếp. Người sống sót lo lắng loại này lực lượng ngày nọ lần nữa buông xuống ở chính mình trên đầu. Một đám đều biểu hiện thật sự khách khí. Nhưng khách khí chung lại lộ ra dày đặc thấp thỏm, nhân loại sợ nhân tạo người. Cũng sợ siêu Saiya, hai người đối với loại này vi diệu tâm tình tỏ vẻ lý giải. Lần này không cần Ino mở miệng. Vì không cho loại này cảm xúc biến chất thành tân thù hận, bọn họ liền mang theo làm công người tâm tư, gia nhập Ino dưới trướng, trợ giúp Ino thanh trừ vũ trụ nội người xấu. Một phương diện có thể đạt được cuồn cuộn không ngừng chiến đấu cơ hội. Về phương diện khác, chính là muốn lợi dụng nàng trong tay tài nguyên làm chính mình biến cường, người Saiya không trải qua chiến đấu, buồn đầu khổ luyện tăng lên không gian không lớn. Như vậy luyện hiệu suất cũng rất thấp, bọn họ phía trước cũng không nghĩ như vậy luyện. Nhưng không có biện pháp, tiên đậu cũng chưa, bị thương một lần, liền yêu cầu nghỉ ngơi nửa năm thời gian. Này quá chậm trễ sự, Son Goku bên kia có thể cân nhắc gần chết đột phá. Có thể dùng quy phái khí công không ngừng mà hướng chính mình trên người tiếp đón. Chàng liền không thể như vậy làm, hắn là duy nhất hy vọng. Hắn không thể ngã xuống, đừng nói gần chết, trọng thương thời điểm đều cực nhỏ, mắt thấy không địch lại. Hắn phải lập tức chạy, hắn ở Ino thời gian tuyến. Cũng chính là 3 năm hậu nhân tạo người thức tỉnh thời điểm. Một hồi nói phải đợi Son Goku, một hồi nói muốn thương lượng một cái phương án lại đi chiến đấu. Kết quả bị Vegeta đánh giá vì không có người Saiya tinh thần. Hắn xác thật không có cái này tinh thần, nhưng hắn có biện pháp nào đâu. Hắn thời gian tiến thượng, có người Saiya tinh thần toàn đã chết. Hắn chỉ có thể cẩu đầu đến Ino dưới trướng. Liền không cần như vậy cẩu, đã chết đều không sợ. Âm phủ đại lão có thể sống lại ngươi. Hoặc là dứt khoát làm ngươi dùng âm phủ thân thể chiến đấu, Ino trong tay tiên đậu không nhiều lắm. Nhưng nàng có Vegeta hành tinh khôi phục dịch. Vô luận nhiều trọng thương, phao cả đêm là có thể khỏi hẳn. Này đối nghèo bức giống nhau hai người tới nói thật ra là quá có lực hấp dẫn, Ino sử dụng khi chi. Lực ngăn trở bảo cụ lê xuyên qua khi thời gian dao động. Lặng yên không một tiếng động mà dẫn dắt hai người trở lại chính mình thời gian điểm, Kakalat. xương sườn cơm, nêu, Son Gohan cùng Trang, nàng thủ hạ hiện tại cũng có tứ đại thiên vương. Vô luận là âm phủ địch nhân vẫn là dương gian địch nhân. Vô luận là thời gian điểm trước địch nhân, vẫn là thời gian điểm sau địch nhân đều có thể hữu hiệu giải quyết. Không hề yêu cầu nàng tự tay làm lấy, Ino đem mấy người triệu tập đến chính mình Tây giới vương tinh. Vì hai cái tân nhập bọn làm giới thiệu. Ân, cho đại gia giới thiệu một chút. Vị này chính là Son Gohan. Vị này chính là Trang. Bọn họ đều đến từ tương lai. Bên này này ba vị phân biệt là Kakalat. Nêu cùng xương sườn cơm, Kakalat biểu tình có điểm cổ quái. Trên dưới đánh giá năm nay đã 22 tuổi Son Gohan. Cái này là ta nhận thức cái kia Son Gohan sao? Ino lắc đầu. Không phải, là mặt khác một cái thời gian tiến thượng Son Gohan. Bất quá ta không ngại các ngươi tổ tôn tương nhận, Kakalat liên tục xua tay. Đừng, đừng, Kakalo bên kia hài tử mới là ta tôn tử. Vị này coi như đồng liêu đi, hắn lại nhìn về phía Trang. Cái này là Vegeta bốn thế hài tử. Vegeta bốn thế, cái này người Saiya xưng hô quá mức chính thức. Ino cũng suy nghĩ vài giây. Ngoặc kép, ân, đối, đại khái là đúng, nhưng chúng ta cái này thời không Vegeta bốn thế còn không có cùng hắn mụ mụ ở bên nhau đâu. Nói cách khác, hắn còn không có sinh ra, Kakalat hoàn toàn hôn mê. Đây đều là cái gì lung tung rối loạn, tứ đại thiên vương cho nhau nhận thức sau. Liền phải đề cử một cái dẫn đầu, Kakalat tỏ vẻ chính mình chính là cái lão tốt. Không đảm đương nổi lãnh đạo. Nêu cùng xương sườn cơm đều là kiêm chức. Son Gohan vẫn luôn thực khiêm tốn. Cuối cùng Trang liền trở thành đội trưởng Kakalat. Son Gohan cùng Trang đều là siêu Saiya. Sức chiến đấu có bảo đảm. Xương sườn cơm thực lực cũng không so Kakalat kém nhiều ít. Nêu gần nhất ở vũ trụ rèn luyện chung đồng hóa một cái cùng địa cầu thần tiên. Lord Slug cùng thế hệ kia Namek người. Kia đồng dạng là cái chiến đấu hình kia Namek người. Đồng hóa sau thực lực của hắn hỏa tiễn bay lên. Hơn nữa các loại tài nguyên trồng chất. Hiện tại cũng liền so siêu Saiya kém một bậc mà thôi. Năm người thực lực đều không tồi. Nhưng Ino cho rằng có thể lại cường một ít. Nỗ lực rèn luyện ắt không thể thiếu. Nhưng tương lai cường địch còn có rất nhiều. Vạn nhất sóng vai tử thượng đều đánh không lại. Vậy nên làm sao bây giờ đâu? Ino cảm thấy chính mình đã dẫn đầu thời đại rất nhiều. Son Goku bên kia liền siêu Saiya toàn công suất còn không có cân nhắc ra tới đâu. Nàng bên này đều tiến vào hợp thể thời đại. Trở lại chính mình thời gian tuyến. Giới vương thần hoa tai liền không quá phương tiện sử dụng. Này ngoạn ý cây to đón gió. Nàng thật sự là vô pháp giải thích. Chính mình trong tay như thế nào sẽ có loại đồ vật này. Nói ta nhạt. Ai tin a? Hợp thể không ngừng hoa tai một loại phương pháp. Hiệu quả thiếu chút nữa cũng không quan hệ. Mỹ đạt ma ngươi tinh người dung hợp thuật đi khởi. Bằng vào đại giới vương. Bốn vị giới vương cái gì đều mặc kệ. Mà Ino quản thiên quản địa cái gì đều quản uy thế. Hai cái Mỹ đạt ma ngươi tinh người sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Không dám trì hoãn. Lập tức thành thành thật thật mà tới Tây giới vương tinh đưa tin, Ino ngồi ở chủ vị. Tứ đại thiên vương phân loại tả hữu, giới vương đại nhân. Vài vị đại nhân, chúng ta Mỹ đạt ma ngươi tinh dung hợp thuật rất đơn giản. Chúng ta trước cấp chư vị đại nhân làm mẫu một lần. Hai cái gầy yếu Mỹ đạt ma ngươi tinh người đối. Mặt một chúng đại lão, biểu hiện đến đặc biệt khách khí. Hết chương.